Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiều tòa soạn từng hẹn anh phỏng vấn nhưng không được. Sáng nay rất náo nhiệt, tin tức gần như đổ dồn vào việc hủy hôn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Phát. Hải Phong lịch lãm xuất hiện với phong thái điềm tĩnh. Anh nắm quyền quản lý tập đoàn chưa tới 3 năm, đã cho xây dựng nhiều dự án có quy mô lớn. Tập đoàn Thành Phát hiện tại đang giữ vị trí số 1 trong giới. Chuyện đời tư của Hải Phong càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Anh Phong, vợ sắp cưới của anh tự tử và đoạn ghi âm cuộc gọi đang lan truyền trên mạng có phải là thật không? Là thật. Phóng viên đang có mặt ở hội trường như đang chờ Hải Phong lên tiếng, ai cũng đợi đến lượt mình hỏi. Hôm nay tôi muốn mở họp báo để đính chính. Tôi và Thủy Linh đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Chúng tôi đã hủy hôn. Anh không phủ nhận tin đồn ngoại tình phản bội vợ sắp cưới sao? Trong đoạn ghi âm cuộc gọi từ vợ sắp cưới của anh có nhắc đến người thứ ba, vậy Thủy Linh có những việc làm không đúng chuẩn mực, đó mới chính là nguyên nhân chúng tôi chia tay. Hội trường lại được một phen nhốn nháo, vợ chồng ông Phúc không đến, ở nhà xem diễn biến trực tiếp, lo lắng Hải Phong sẽ nói thẳng ra tên con trai mình. Anh không thích vạch áo cho người xem lưng, nhưng Thủy Linh đã không biết điều phải cho cô ta một bài học. Anh có thể nói rõ hơn được không? Cô Thủy Linh đã làm gì khiến anh thất vọng sao? Nói như vậy nguyên nhân chia tay là do cô ấy. Thủy Linh có quan hệ tình cảm với một nam sinh. Danh tính nam sinh đó là ai tôi không tiện công bố. Đợi cô ta tỉnh lại, mọi người có thể tìm hỏi. Nếu cô ta không trả lời được, lúc đó tôi sẽ trả lời giúp. Tôi cũng đang hiếu kỳ cô ta làm vậy với mục đích gì. Theo tôi biết sở thích của Thủy Linh là muốn một chân đạp hai thuyền. Phương Vi cười khẩy. Không biết Thủy Linh đã xem được chưa? Nếu xem được chắc cô ta không dám tỉnh. Tối qua lúc Thủy Linh gọi, cô nói vào vài câu chắc sẽ thú vị hơn nữa. Giống như cách đã làm với Ánh Nguyệt, cô ta thích đem người khác ra làm bia đỡ đạn thay mình, định cho cô làm kẻ thứ ba để giúp cô ta tẩy trắng. Duy Trung đợi cô trước sảnh khách sạn, mục đích ban đầu của Phương Vi rất rõ ràng, tìm ra những kẻ có lỗi với Phương Anh. Cô đang cần xác nhận thêm một người nữa. Trong quán cà phê, Nghi Hân không biết mình sắp gặp ai nữa. Anh trai Tuyết Chi hẹn cô ta đến đây. Nhóm của bọn họ đã tan rã sau khi bị chú của Nam Dương cảnh cáo. Vẫn chưa ai biết lý do tại sao cô ta bị anh trai tịch thu xe và cắt chi phí sinh hoạt. Đến trường không còn ngạo mạn như trước. Anh Trung, đây là ai vậy? Tôi là chị gái của Phương Anh. Sắc mặt Nghi Hân thay đổi trong tích tắc. Phương Vi ngồi xuống đối diện cô ta, gặp kẻ bắt nạt em gái mình cô phải kiềm nén không cho một trận. Từ đoạn video Ánh Nguyệt gửi, cô cắt xa thành ảnh, ném lên bàn tới trước mặt Nghi Hân. Tấm ảnh nào cũng có mặt cô ta, bị phát hiện vẫn rất ngông nghênh. Ánh Nguyệt gửi cho chị à? Nó rất thích quay lại mấy cảnh này để xem giải trí. Phương Vi cầm ly nước lọc hất thẳng vào mặt Nghi Hân. Nhân viên phục vụ cũng giật mình với hành động bất ngờ của cô. Chị, thế nào, có giải trí không? Muốn nhiều hơn nữa, tao sẽ thay Phương Anh chơi cùng bọn mày. Nghi Hân mặt ướt nhẹp chật vật cáu tiết. Phương Anh hèn nhát, nhưng thích chọc vào bọn này thì nhận lấy hậu quả thôi. Chẳng ai cấm nó không được quyền phản kháng lại cả. Con bé chọc gì đến bọn mày? Nó không biết tự lượng sức mình muốn tranh giành Nam Dương với Tuyết Chi. Bọn này thấy nó chướng mắt đấy. Nhìn mày cũng bẩn mắt lắm, nhân cách lại càng bẩn. Nói về hèn hạ không ai qua lại bọn mày, một lũ hạ đẳng. Chị dám mắng như thế còn nhẹ so với những gì bọn mày đã làm với Phương Anh. Lần đầu tiên có người mắng mình thậm tệ như thế, Nghi Hân tức điên. Duy Trung rất thất vọng khi ở trường em gái chơi chung với những thành phần không ra gì. Chị ta mắng cả Tuyết Chi, anh không thấy chị ta à? Nam Dương có tham gia bắt nạt Phương Anh không? Nghi Hân tưởng Duy Trung sẽ nói gì đó, nhưng lại hỏi đến chuyện của Phương Anh tiếp, bực mình đáp. Không có. Vừa rồi em nói Phương Anh thích cậu ta là thật hay đùa? Nó thích Nam Dương, cả trường ai mà chẳng biết, làm phiền đến cả cậu ấy cũng thấy bực. Nó xứng với Nam Dương thì bọn em đã chẳng ghét. Em xin lỗi Phương Anh và gia đình em ấy đi. Buồn cười, sao em phải xin lỗi? Anh thích thì về bảo Tuyết Trì ấy. Những gì bọn em làm với Phương Anh rất quá đáng. Anh không bao che cho Tuyết Trì, chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây nếu mấy đứa không biết nhận sai. Những gì có thể thay em gái làm, Duy Trung đang cố gắng làm đến khi nào Tuyết Trì tỉnh. Phương Vi có kế hoạch của mình, sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Có người đang theo dõi chúng ta. Duy Trung đưa mũ bảo hiểm cho Phương Vi. Thanh niên lái xe máy phía sau cô lảng tránh bấm điện thoại. Đưa tôi đến Nghĩa Trang rồi cậu về đi. Cô biết có người theo dõi mình nhưng cô đang cố tình như không đề phòng. Duy Trung muốn nói gì đó lại thôi. Chắc Phương Vi sẽ không cần sự quan tâm của cậu ta. Chiếc xe máy phía sau theo đến Nghĩa Trang. Phương Vi gửi định vị qua cho Hải Phong rồi đứng trước mộ Phương Anh đợi. Thợ săn thường xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi. Kẻ nào thích đối phó mình, cô đang đẩy họ ra tay. Chưa đầy 10 phút sau có một chiếc ô tô dừng trước Nghĩa Trang. Hai gã đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, thăm dò xung quanh rồi bước nhanh vào bên trong. Đã được chỉ định sẵn người, trong Nghĩa Trang lúc này chỉ có một mình Phương Vi. Bọn chúng tiếp cận, dễ dàng khống chế, đưa cô lên xe. Hải Phong nhận được tin nhắn của cô sau cuộc họp báo. Anh gọi lại nhưng Phương Vi không nghe máy. Vị trí của cô đang di chuyển liên tục, hướng đi ra khỏi thành phố. Tên lái xe nhìn đồng bọn, bọn chúng được thuê bắt cóc cô gái này. Phương Vi rất hợp tác, không la hét hay giãy giụa, ngồi phía sau thong dong ngắm cảnh. Mấy anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Bên cạnh cô là một gã có bộ râu quai nón nhìn rất bặm trợn, giọng nói ồm ồm vang lên. Đến nơi thì biết. Tôi có ý này, bây giờ anh gọi đòi thêm tiền công đi. Đằng nào cũng đã bắt được tôi rồi, bên đó sẽ đáp ứng thôi. Thấy bọn chúng nhìn nhau như đang cân nhắc, Phương Vi mỉm cười nói. Người thuê mấy anh bắt cóc tôi rất giàu, ít nhất cũng phải đòi thêm 100 triệu nữa, coi như lấy của người giàu chia cho người nghèo. Không muốn bị đánh thì im lặng. Cô thở dài không nói nữa, khoanh tay dựa vào ghế đợi xe mình được đưa đi đâu. Xe dừng nghỉ giữa đường, một tên ngồi trên xe canh chừng Phương Vi, hai tên còn lại đi vệ sinh. Bọn chúng bàn nhau đòi thêm tiền, đã thống nhất xong từ đầu, tự dưng đòi thêm 100 triệu, bà Ngọc điên lên nhưng không đáp ứng không được. Ánh Nguyệt mà lén ra ngoài thì báo lại với tôi ngay. Vâng, bà chủ. Ông chủ có hỏi thì nói tôi đến nhà dì nhỏ, tối muộn tôi mới về. Bà ta dặn dò giúp việc kỹ lưỡng rồi ra ngoài. Phải xử lý Phương Vi trước khi con gái bà ta bị cô đối phó. Bà Ngọc vốn đã ghét cô từ lâu, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phương Vi lại so sánh với con gái mình, rồi nảy sinh ganh ghét, muốn hủy hoại cô cho hả dạ. Năm đó nếu Phương Vi không được cô Khương đưa đi, sẽ tiếp tục bị bà ta đối xử thậm tệ, vùi dập tương lai. Lần này cô trở về dám tuyên chiến với mẹ con bà Ngọc, chọc tới bà ta đang nổi điên, phải nhân cơ hội khiến cô không thể ngạo mạn. Nơi khỉ ho cỏ gáy bốn bề toàn rừng núi, Phương Vi xuống xe đi bộ, điện thoại cô cài im lặng giấu trong túi áo sắp hết pin, an toàn của cô đang đánh cược hết vào Hải Phong. Thấy cô dề dà ôm bụng, tên đi sau bực bội quát. Đi nhanh lên. Tôi muốn đi vệ sinh, không chịu được nữa rồi, chỉ cần 2 phút thôi. Phương Vi ôm bụng nhăn nhó, thấy cô hợp tác từ lúc lên xe tới giờ. Bọn chúng cũng không đánh đập cô, dừng lại đợi Phương Vi đi vệ sinh. Mày đi với cô ta đi. Bên kia có bụi cây, cho tôi qua đó nhé, anh có giấy không? Không. Trong túi sách của tôi có. Cô còn nhiều chuyện thì khỏi. Tên râu quai nón cảm giảm nhưng vẫn cởi dây trói cho cô. Hắn nắm một đầu dây, đầu còn lại buộc chặt vào cổ tay Phương Vi, đề phòng cô chạy trốn. Sau bụi cây, cô mở điện thoại ra xem. Hải Phong có gọi 4 cuộc gọi nhỡ, điện thoại Phương Vi sắp hết pin, cô chụp một tấm ảnh định gửi thì màn hình cũng tối đen. Xong chưa? Sắp xong rồi. Đành dựa vào vận may vậy, cô bỏ điện thoại vào túi sửa soạn quần áo rồi bước ra. Bọn chúng dẫn cô đi thêm một đoạn nữa đến nơi. Phía trước có một hang động, cất công đưa cô đến tận đây. Mục đích của kẻ đứng sau hẳn là muốn xuống tay với cô. Xui xẻo bỏ mạng ở đây, không biết đến khi nào mới có người phát hiện ra được. Phương Vy bắt đầu lo lắng nếu Hải Phong không đi tìm mình. Định vị trên màn hình bỗng dừng lại, Hải Phong đã tới chân núi, bắt gặp một chiếc ô tô đang đậu ở đó. Trên xe không có người, khả năng Phương Vy bị bắt cóc rất cao. Anh sốt ruột lái xe đi vào sâu hơn, đường đi càng lúc càng hẹp, đoạn phía trước là đường mòn phải xuống đi bộ. Điện thoại Phương Vy đã thuê bao, chưa bao giờ Hải Phong cảm thấy lo lắng tột độ như lúc này. Cô thích tự điều tra, để trả thù cho em gái mà bất chấp nguy hiểm. Anh đã bảo Phương Vy lợi dụng mình. Cô muốn đối phó ai, anh sẽ giúp cô đối phó. Vẫn còn hai việc nữa cô chưa bảo anh làm. Hải Phong không cho phép cô xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đã đến nơi. Số tiền còn lại bà chuyển nốt đi. Đợi xong việc tôi sẽ chuyển. Bà đừng có lật lọng. Yên tâm, tôi hứa thì sẽ chuyển. Đợi đi, tôi sắp đến rồi. Phương Vy nghe cuộc nói chuyện, đã biết là ai thuê người bắt cóc mình. Trong lòng cũng thầm đoán là bà ta. Có tiếng nước chảy rất mạnh, gần đây hình như có thác nước. Cô đang quan sát xung quanh, thì tên dâu quai nón cầm sợi dây thừng lớn trói chân cô lại. Mấy anh không muốn đòi tiền chuộc sao? Lấy tiền tiêu xài không thích hơn là mang tội bắt cóc giết người phải vào tù à? Chân bất ngờ bị siết chặt đau nhói, sợi dây thừng hằn vào cổ chân trắng nõn một đường dớm máu. Phương Vy vẫn mỉm cười nói tiếp. Bắt cóc tôi dễ dàng như vậy, mấy anh không thấy nghi ngờ gì hả? Tôi nói thật, vậy là tôi cố tình để bị bắt cóc đấy. Tôi và bà Ngọc có ân oán cần giải quyết với nhau. Đợi bà ta đến tôi mới có đủ bằng chứng bà ta thuê người bắt cóc mình. Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi. Anh Quang, cô ta... Lưỡi dao sắc lẹm chĩa vào cổ Phương Vy, tên đại ca gằn giọng cảnh cáo. Dám dở trò, tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên trước khi cảnh sát đến. Tôi muốn thương lượng với anh, chúng ta hợp tác đi. Tôi chỉ cần bà Ngọc bị lật tẩy. Tiền mấy anh đã nhận thì cứ lấy, tôi sẽ không khai với cảnh sát. Dán miệng nó lại. Phương Vy dựa vào tảng đá lớn, tay chân đều bị trói. Cô để dành sức nghĩ cách không giãy giụa. Bọn bắt cóc cô đang đứng tụ tập bên kia bàn bạc gì đó. Hai tên chia ra đi thăm dò, để lại gã sâu quai nón canh chừng cô. Nhằm thấy cơ hội của mình đã tới, Phương Vy ngã xuống đất, cả người co giật làm tên kia không hiểu chuyện gì. Trông hắn vặm trợn nhưng cục mịch dễ tính nhất trong bọn. Thấy Phương Vy trợn mắt như đang khó thở, hắn gỡ miếng băng dính trên miệng cô ra, đè tay chân cô lại. Nước, tôi muốn uống nước. Cô yếu ớt thều thào, không có sức ngồi dậy, nằm gục dưới đất. Bộ dạng trói gà không chặt của cô làm tên kia nới lỏng cảnh giác. Hắn bỏ đi đâu đó, vài phút sau quay lại cầm theo ống trúc đầy nước. Uống đi. Anh cởi trói cho tôi được không? Tôi không cầm được. Chân bị trói chặt thế này tôi mọc cánh mới thoát khỏi anh. Hắn chê cô phiền nhưng vẫn cởi dây trói. Phương Vy được nới lỏng cổ tay, giả vờ cầm ống trúc lên. Chưa kịp uống đã ôm ngực ho một trận sặc sụa. Hải Phong đứng ở chỗ thác nước. Anh đang không biết nên đi đường nào thì một người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Hắn đi lấy nước cho Phương Vy. Hai tên chung bọn đi thăm dò tình hình vẫn chưa quay lại. Hải Phong khẩn trương bám theo. Bên cạnh tảng đá lớn, Phương Vy đang giả vờ thêm thiếp. Hai tay giấu ra sau lưng. Quần áo dính đầy đất. Vừa rồi cô bò sang bên kia nhặt một hòn đá thủ sẵn trong tay. Nghe tiếng bước chân cô căng thẳng chuẩn bị tinh thần. Nước đây. Cảm ơn anh. Cô lảo đảo ngồi thẳng lưng. Một tay đưa ra nhận ống trúc, tay còn lại dùng hết sức lực vung lên. Mẹ kiếp! Tiếng gầm gừ đau đớn cùng vẻ mặt vặn vẹo của hắn ta làm Phương Vy rùng mình. Cô tưởng sẽ nhận lấy một cái tát trời giáng từ bàn tay phốt pháp kia, thì bất ngờ có một bóng đen từ bụi cây lao ra. Khi nhìn kỹ đó là Hải Phong, nhịp tim đang treo lơ lửng của Phương Vy bình thường trở lại. Cô từng đỡ thay anh một đòn. Món nợ ân tình đó hôm nay dù có thế nào Hải Phong cũng sẽ trả cho cô. Anh không giỏi đánh nhau nhưng vẫn chế ngự được tên kia. Hắn bị Phương Vy đánh vào đầu đang chảy máu, trúng mấy đòn của Hải Phong vào mặt càng thêm choáng váng. Thân hình cao lớn bị quật ngã xuống đất, Hải Phong loạng choạng đứng lên, nhặt con dao rơi dưới chân chạy tới cắt dây trói cho Phương Vy. Em có bị thương ở đâu không? Tôi không sao, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đồng bọn của hắn quay lại. Ừ. Dây thừng quấn mấy vòng rất chặt, Hải Phong sợ cắt trúng chân cô nên loay hoay một lúc mới xong. Phương Vi phải vịn vào anh mới đứng lên được. Chân cô tê quá, chưa lấy lại cảm giác. Lên đi, tôi cõng em. Tôi tự đi được. Nghe lời. Cô miễn cưỡng bám lên lưng anh, cả hai rời khỏi bằng đường khác. Hải Phong định đưa cô quay lại xe, nhưng đi một đoạn mới phát hiện lạc đường. Bà Ngọc đã đến chân núi, bà ta yêu cầu bọn bắt cóc đưa Phương Vi tới đây. Định đích thân ra tay xử lý cô, thì kế hoạch thất bại giữa chừng. Cô ta được cứu rồi. Bọn mày nhận tiền làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để nó thoát? Con nhỏ đó lừa chúng ta, nó cố tình bị bắt để lấy bằng chứng tố cáo bà. Gì cơ, đồ ngu. Bọn mày tiết lộ với nó hết rồi sao? Số tiền còn lại bà không cần chuyển. Rời khỏi đó đi, gặp cảnh sát tới. Bà Ngọc tức lộn ruột nhìn điện thoại bị cúp ngang, vội vàng lái xe đi. Phía sau có một chiếc xe xuất hiện. Bà ta tưởng cảnh sát đang đuổi theo, cuống cuồng chạy với tốc độ rất nhanh, không để ý đến khúc cua phía trước. Một tiếng ầm lớn vang lên, chiếc xe mất lái lao vào giải phân cách. Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường núi xa khu dân cư, công tác cứu hộ phải mất gần một tiếng sau đó mới tiếp cận được hiện trường. Chúng ta dừng lại ở đây đợi người đến giúp, đi nữa sẽ là khó tìm đường ra hơn. Ừ. Hải Phong để cô ngồi xuống bãi cỏ. Xung quanh cây cối rậm rạp, đến tối sẽ có nhiều mối nguy hiểm. Anh đã gọi cho Cảnh Khiêm, nghe lời Phương Vi dừng lại một chỗ đợi người tới giúp. Nhìn xuống chân cô, Hải Phong lại lo lắng hỏi. Chân em có sao không? Chỉ bị dây thừng cứa vào thôi, không có gì nghiêm trọng. Tôi cứ tưởng anh sẽ không tới kịp. Em biết sợ còn mạo hiểm, nhỡ tôi không tới kịp thật thì sao? Thì coi như hôm nay tôi xui xẻo. Không được có lần sau, em nghe lời chút đi. Trước khi làm gì cũng phải nghĩ đến an toàn của mình đầu tiên. Đừng để trả thù cho em gái chưa xong, bản thân đã bị thương rồi. Cô cười như không có chuyện gì, không nói cho Hải Phong biết. Hôm nay cô đã đặt hết hy vọng vào anh. Sự tin tưởng mà cô dành cho người đàn ông này hình như đã nhiều hơn một chút. Anh lo cho tôi à? Sao tôi có thể không lo? Hải Phong hơi bực khi cô không lo cho an toàn của bản thân nhưng không nỡ mắng. Dịu giọng hỏi. Em biết người bắt cóc mình là ai đúng không? Là mẹ của anh Nguyệt. Cơn ác mộng lúc nhỏ mà bà Ngọc đã tạo ra cho cô không dễ gì có thể quên được. Phương Vi hận bà ta nhất trên đời. Bố bảo cô gọi bà ta là gì? Chưa một lần nào cô mở miệng gọi. Hải Phong cho rằng Thủy Linh giở trò. Anh không biết còn có một người nữa nguy hiểm hơn muốn hãm hại Phương Vi. Tình cảm của cô với gia đình rất hời hợt. Có thể mọi chuyện bắt nguồn từ người mẹ kế độc ác này. Hải Phong hái được mấy quả táo rừng cho cô. Vị chua chát không ngon lắm nhưng ăn cũng vui miệng. Quần áo cả hai đều đã bẩn hết. Hải Phong bình thường luôn ăn mặc chỉnh tề. Vừa rồi đánh nhau với tên bắt cóc, áo sơ mi bị bung hai cúc trước ngực. Tay áo sắn lên cao trông rất phong trần. Phương Vy nhìn anh không chớp mắt, buồn cười trêu. Hôm nay anh xuất hiện trong buổi họp báo rất điển trai. Thủy Linh sẽ tiếc lắm, nếu là tôi thì tôi sẽ chọn anh thay vì Nam Dương. Thủy Linh hết cơ hội nhưng em thì vẫn còn, bây giờ em chọn vẫn được. Nếu hôm nay chúng ta rời khỏi đây an toàn, tôi sẽ hẹn hò với anh. Tôi đã tính đến chuyện sinh con với em rồi, hẹn hò chỉ là chuyện sớm muộn. Anh lấy đâu ra nhiều tự tin vậy? Anh nhếch môi thản nhiên đáp. Khi tôi đã quyết tâm làm chuyện gì đó, tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vậy anh thử theo đuổi tôi đi, tôi cũng muốn xem thử bao lâu sẽ bị cưa đổ. Nếu em thích tôi thì phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi phải nghe qua trước đã. Ở lại bên cạnh tôi. Ánh mắt Hải Phong nhìn cô không có sự kiêu ngạo hay đắc ý, phẳng lặng chân thành không tí gợn sóng. Phương Vi đắm chìm trong đôi mắt đen thẳm đó vài giây rồi rời mắt đi. Cô còn phụ thuộc vào người khác nên không thể hứa với anh bất kỳ điều gì. Kỹ năng sinh tồn của Phương Vi rất ít, cô lạc vào rừng một ngày không tìm được đường ra chắc sẽ dựa vào vận may phó mặc cho trời. Hải Phong thì ngược lại, loay hoay nãy giờ dựng được một chiếc lều cũng tạm ổn. Trong lúc cô phụ anh đem lá cây phủ lên thì Hải Phong bẻ mấy nhánh cây khô để đốt lửa. Cảnh Khiêm mới rời khỏi thành phố, đến nơi cũng phải tối muộn, bụng Phương Vi bắt đầu đánh trống, đang bị lạc trong rừng không phải lúc để đòi hỏi có đồ ăn ngon. Cô theo Hải Phong đi nhặt thêm củi, ngoài mấy quả táo rừng ra không tìm được chiến lợi phẩm nào khác. Có đánh ra lửa thật không vậy? Đây là lần đầu tiên tôi làm thử, chắc sẽ được. Hải Phong kiên nhẫn đánh lửa đã hơn tiếng đồng hồ. Phương Vị không có gì làm, ngồi xem rất tập trung. Xấu hổ khi bụng một chốc lại kêu rột rột. Biết cô đói bụng nên Hải Phong đang vội. Đống lửa nhỏ lóe lên mấy lần mới bén vào đống bùi nhùi. Đám lá cây khô dẫn cháy rất nhanh, lan ra bám vào mấy nhánh củi nhỏ kêu lách tách. Trong đầu Phương Vi đang tưởng tượng ngồi nướng gà, bảo cô ở đây thêm một đêm, cô cũng chịu. Anh định đi đâu nữa à? Tôi đi kiếm thứ gì đó cho em lót dạ. Em vào trong lều ngồi đi, đừng đi đâu, đợi tôi quay lại. Anh quay lại nhanh nhé. Ừ. Cô không phải người nhát gan sợ ở một mình mà lo cho Hải Phong. Trở về chiều sắp tắt nắng rồi, anh đưa con dao bấm cho cô giữ, cầm theo cái cây vót nhọn hai đầu đi về phía bờ suối. Lửa cháy rất bén, Phương Vi ném thêm mấy nhánh cây vào. Không biết bên kia cây gì lá rất to, cô cắt vài lá lót thêm xung quanh lều, tạm hài lòng với tấm đệm lá mỏng của mình. Chưa đầy 15 phút sau, Hải Phong đã quay lại. Mấy con cá suối được anh rửa sạch đem nướng lên. Phương Vi ngồi một bên đợi thành quả. Bữa tối trông cậy vào mấy con cá nhỏ. Hải Phong cởi áo sơ mi bị ướt đem phơi lên cây. Mùi cá nướng không thơm bằng mùi hương nam tính trên người anh. Phương Vi lén hít mấy hơi rồi cười trừ. Thân hình khỏe khoắn phong độ còn hấp dẫn hơn cả bữa tối. Lúc này cô mới để ý trên cánh tay anh có mấy vết xước đỏ dài. Tay anh sao vậy? Hải Phong không để ý đến vết thương trên người mình, xem nhẹ nói. Chắc bị gai nhọn cào trúng. Không đau sao? Không đau, em không hỏi tôi cũng chẳng biết. Chín rồi em ăn trước đi, cẩn thận nóng. Ăn xong tôi muốn đi tắm. Nước suối rất lạnh, em đợi chúng ta rời khỏi đây rồi tắm. Cảnh Khiêm có đến kịp không nhỉ? Sẽ kịp, chắc hơn một tiếng nữa. Anh đang nướng cá nhìn sang bên cạnh, cô ngồi thu lại nép vào cánh tay anh. Ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy hắt lên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười vui vẻ. Phương Vi tách một miếng thịt cá lớn thổi cho nguội bớt rồi đút cho Hải Phong. Cô vừa mới ăn thử, đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon. Anh cũng ăn đi. Cô không cho anh nhường, mỗi người một miếng đến khi xử lý xong. Khó chịu với mùi khói ám trên người, Phương Vi đòi đi rửa tay. Hải Phong dẫn cô ra bờ suối, theo sát phía sau mở đèn pin điện thoại soi cho cô. Nước suối rất cạn chưa tới đầu gối, Phương Vi thích thú khom người nghịch ngợm nước hỏi. Chiều anh bắt cá ở đây hả? Tôi bắt phía trên kia, em cẩn thận đá trơn. Nước mát quá, tôi muốn tắm. Mặc quần áo ướt sẽ khó chịu. Anh xem áo tôi đã ướt rồi này, tôi tắm nhé. Không cho, cô cũng đâu nghe lời. Hải Phong cười khổ miễn cưỡng đồng ý. Dặn cô tắm nhanh rồi quay lại lều. Nước mắt thấm lên người rất dễ chịu. Phương Vi khoan khoái bốc thêm mấy ngụm. Sợ côn trùng nên cô cũng không dám tắm lâu. Áo sơ mi của Hải Phong đã được hong khô. Anh lấy xuống đưa cho Phương Vi bảo. Em mặc tạm áo của tôi đi. Anh không mặc hả? Có muỗi đấy. Tôi ngồi ngoài này không có muỗi. Phương Vi vào lều thay. Đem bộ váy ướt sũng vắt cho khô rồi đưa Hải Phong phơi lên cây. Em có lạnh không? Bắt đầu cảm thấy hơi lạnh rồi. Chưa cần anh bảo, cô đã đi tới ngồi xuống trong ngực Hải Phong. Vòng tay anh rất ấm, khoanh lại ôm gọn cô vào lòng. Nửa thân trên cởi trần của Hải Phong đang hấp dẫn lũ muỗi. Sau lưng rất ngứa, nhưng anh ngồi im ôm cô không gãi. Lúc nhỏ tôi từng có suy nghĩ đơn giản rằng một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi nhà, tự lập sống tốt mà không cần phải phụ thuộc vào ai. Lớn lên mới biết muốn thành công không phải chuyện dễ. Không có cố gắng thì sẽ bị xem là vô dụng. Hải Phong đã điều tra thông tin về gia đình cô. Có một số việc không cần cô kể anh đã biết. Phương Vi chủ động chia sẻ. Lần đầu tiên nhắc đến những chuyện trong quá khứ mà cô không thể nào quên. Tôi từng rất yếu đuối. Bị người khác đánh nhưng không phản kháng lại được. Bố biết điều này lại ngó lơ đi. Anh biết lý do vì sao không? Vì sao? Bởi vì tôi là con gái. Trong mắt ông ấy con gái chẳng làm được tích sự gì. Bố tôi lấy lý do vợ không sinh được con trai để ngoại tình. Ông ấy muốn chúng tôi phải chấp nhận và thông cảm cho sự phản bội đó. Ông ấy nghĩ sinh được một đứa con trai là điều rất đáng tự hào. Tôi đợi đến hôm nay vẫn chưa thấy con trai cưng của ông ấy làm nên chuyện gì có ý nghĩa. Bảo tôi phải chấp nhận một kẻ vô dụng giỏi hơn mình là điều rất buồn cười. Em không chấp nhận cũng không sao, bản thân em đã rất giỏi, không cần phải so sánh với người khác. Không ai thấy được sự cố gắng của tôi cả, thứ bọn họ thấy là tôi ăn bám vào cô Khương mới được như hôm nay. Lồng ngực Hải Phong nhói theo từng lời nói của Phương Vi. Anh đã đoán được trong quá khứ cô đã phải chịu tổn thương nên mới có bất mãn lớn với gia đình. Một cô gái luôn cho người khác thấy mình mạnh mẽ, gai góc, hóa ra là cách để bảo vệ bản thân. Anh thật muốn chạm vào hết những vết thương trên người cô, xoa dịu những đau đớn Phương Vi từng phải gánh chịu. Trái tim Hải Phong đã biết thế nào đau vì một người. Anh hôn lên tóc cô, trầm giọng kể. Bố mẹ tôi kết hôn dựa vào sự sắp xếp giữa hai bên gia đình. Nói thẳng ra là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, đem lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên. Từ nhỏ tôi được bố kỳ vọng rất nhiều hơn anh trai. Chỉ cần một việc nhỏ không làm theo đúng như ý ông ấy muốn sẽ bị phạt. Những lúc như thế mẹ luôn động viên tôi. Bà ấy rất ôn nhu, chưa từng lớn tiếng với anh em tôi lần nào. Thậm chí lúc bà ấy bị bệnh nặng, bố tôi đi công tác không ở bên cạnh, cũng chẳng nghe mẹ oán trách nửa lời. Tôi từng nghĩ mình cũng sẽ có một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Em nói đúng, cuộc sống của tôi rất vô vị. Mọi thứ như được lập trình sẵn, tôi không có quyền lựa chọn khác đi. Phương Vi ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi. Anh giống mẹ hay giống bố? Tôi giống mẹ nhiều hơn. Mẹ anh hẳn là một người phụ nữ rất đẹp. Tôi chưa từng thấy có người phụ nữ nào đẹp hơn mẹ cho đến khi gặp em. Anh từng chê tôi xấu. Có sao, tôi không nhớ mình đã nói gì nữa. Cô mỉm cười thỏa mãn dựa vào lồng ngực ấm áp. Không ai bảo ai, tự kể cho nhau nghe những chuyện lúc nhỏ. Hải Phong ôm cô trong ngực không muốn buông ra. Những lúc cô ngoan ngoãn thu lại hết gai nhọn rất dễ tiếp cận. Giữa hai người đang không có chút khoảng cách nào. Phương Vi cầm lấy bàn tay Hải Phong rồi so với tay mình. Một lớn một nhỏ đan vào nhau, sự chênh lệch làm cô buồn cười. 2 năm trước anh đến Paris làm gì vậy? Dì tôi có một thương hiệu thời trang riêng, hôm đó dì ấy tổ chức fashion show, tôi đến tham dự. Dì anh không phải là Hana Trương chứ? Em biết bà ấy à? Thật sao? Hana Trương là dì anh hả? Ừ. Phương Vi ngạc nhiên từ trong ngực anh ngồi dậy. 2 năm trước cô cũng được mời tham dự show của Hana Trương. Bà ấy là một trong số những nhà thiết kế mà cô rất muốn được hợp tác nhưng chưa có cơ hội. Dì Trương là em gái út của mẹ tôi. Sau khi kết hôn, dì ấy cùng gia đình định cư và phát triển sự nghiệp ở Pháp. Em hợp tác với dì Trương trong công việc hay gặp dì ấy rồi hả? Tôi chưa có dịp được hợp tác với Hana Trương nhưng có tham dự show của bà ấy. Những thiết kế của Hana Trương có tính ứng dụng rất cao. Công ty chúng tôi từng gửi lời mời hợp tác thương hiệu nhưng không thành công. Em có ý định sẽ thông qua quan hệ gửi lời mời thêm lần nữa không? Chắc chắn chúng tôi sẽ gửi lời mời khác nhưng không phải dựa vào quen biết. Trong công việc tôi không thích nhờ vả hay đi đường tắt. Hana Trương là dì anh. Nếu cô nhờ Hải Phong lên tiếng có thể bà ấy sẽ cân nhắc đến thương vụ này. Phương Vi không làm thế, sống phải có nguyên tắc. Cô trả thù cho em gái sẽ bất chấp thủ đoạn, nhưng trong công việc thì khác. Hải Phong gác cằm lên vai cô hỏi. Em có bao nhiêu bạn trai rồi? Anh đoán xem bao nhiêu? Chưa có người nào. Anh đang xem thường tôi đó hả? Tôi được rất nhiều người tán tỉnh đó. Tôi đặc biệt hơn bọn họ. Phương Vi nhướng mày nghĩ xem anh đặc biệt ở chỗ nào. Hải Phong tự tin nhắc lại. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Cảnh Khiêm đi cùng đội cứu hộ tới. Hải Phong gọi điện nói mình bị lạc trong rừng nhờ tới giúp. Không nói Phương Vi bị bắt cóc. Cô đi chung xe với Cảnh Khiêm. Còn Hải Phong đi riêng, trời tối nên tìm khách sạn nghỉ ngơi sáng mai mới về thành phố. Gần đến chân núi, Cảnh Khiêm nói, đoạn đường này trời tối khó quan sát, khúc cua phía trước chiều nay mới xảy ra tai nạn. Phương Vi nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, chiếc xe phía sau vẫn đang bám theo làm cô yên tâm. Cô và Hải Phong không tìm được nơi hẹn hò nên chạy đến đây à? Tôi bị bắt cóc. Cảnh Khiêm ngạc nhiên vì thấy cô rất bình tĩnh, không có chút gì hoảng sợ. Cô có vẻ đắc tội với nhiều người nhỉ? Anh không thắc mắc muốn biết ai bắt cóc tôi à? Nếu là Thủy Linh thì đây là một bước đi rất sai lầm. Hải Phong và Cảnh Khiêm đều nghĩ là Thủy Linh vì trong lúc này cô ta là người có động cơ lớn nhất. Phương Vi mỉm cười bâng quơ đáp. Cô ta đã sai từ lúc bắt đầu với Nam Dương. Trong buổi họp báo sáng nay, Hải Phong chỉ nói Thủy Linh có quan hệ tình cảm với một nam sinh. Danh tính nam sinh đó bây giờ Cảnh Khiêm mới biết chính xác. không ngờ bản thân mình lại bị cắm sừng một cách trớ trêu như vậy. Tìm được khách sạn, Cảnh Khiêm thuê hai phòng, tự lấy một phòng để phòng còn lại cho Hải Phong và Phương Vi tự giải quyết. Cô đang tắm nên anh sang phòng bên cạnh tìm Cảnh Khiêm nói chuyện. Thủy Linh tỉnh chưa? Tỉnh rồi, cậu phát hiện ra chuyện này khi nào thế? Mới mấy ngày trước là Phương Vi phát hiện ra rồi nói với tôi. Tôi tưởng cô ấy là khắc tinh của cậu chứ. Hóa ra là định mệnh giúp cậu thoát được một cú lừa vào phút cuối à? Thằng nhóc Nam Dương này đúng là không thể tin được. Nó tỏ vẻ sợ cậu nhưng sau lưng lại chơi một vố khá đau đấy. Cậu thấy Phương Vi có thích tôi không? Sao trông cậu thiếu tự tin vậy? Với địa vị của cậu bây giờ, cô gái nào chẳng siêu lòng. Phương Vi không giống như những cô gái tôi từng gặp. Hiếm khi mới thấy Hải Phong suy tư về chuyện tình cảm, Cảnh Khiêm buồn cười hỏi. Cậu sợ Phương Vi sẽ không thích cậu à? Ừ. Cô ấy không thích ràng buộc hay bị quản thúc quá nhiều. Cậu càng giữ chặt Phương Vi sẽ mau chán. Tâm tư cô ấy cũng khó đoán nữa. Loại phụ nữ như vậy rất khó theo đuổi. Những gì càng khó Hải Phong càng muốn chinh phục. Tình cảm của anh phát triển theo chiều hướng nghiêng hẳn về một phía. Mãnh liệt muốn theo đuổi Phương Vi cho bằng được. Công việc luôn được anh xếp ở vị trí đầu tiên đã bị đẩy xuống một bậc đứng sau cô. Cả ngày mới được tắm rửa, Phương Vi tắm rất lâu. Cô bôi sữa tắm khắp người, không còn ngửi thấy mùi khói nữa mới hài lòng. Nửa tiếng sau, Phương Vi sấy khô tóc rồi quấn khăn tắm đi ra. Hải Phong đang nghe điện thoại, trên lưng anh có rất nhiều vết muỗi đốt, cánh tay thì bị xước mấy đường. Phương Vi thấy xót, hôm nay cô biến mất cũng không có ai hỏi han tới. Điện thoại ngoài mấy cuộc gọi nhỡ của Hải Phong ra chẳng có người nào gọi. Anh tắm đi. Tôi đặt đồ ăn rồi, em đợi một lát. Ừ. Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, không yên tâm gọi cho Cảnh Khiêm, dặn nhận dùng đồ ăn. Khi nào anh tắm xong sẽ qua phòng lấy. Phương Vi cười thầm trong lòng. Người đàn ông này chiếm hữu rất cao. Cô mặc như thế anh muốn nhốt cô trong phòng không cho gặp lại. Điện thoại của Hải Phong cài im lặng, màn hình sáng liên tục. Một số điện thoại không lưu đang gọi rất nhiều lần. Tối qua Phương Vi cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này. Cô từng đánh giá cao sự thông minh của Thủy Linh, nhưng bây giờ thì không. Cô ta đang làm những việc khá điên rồ. Chú ấy đã không nghe máy, chị đừng cố gọi nữa. Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Thủy Linh bực bội ném vỡ điện thoại. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Nam Dương chăm sóc cô ta. Gia đình Thủy Linh đang rất tức giận. Chuyện hủy hôn không chỉ ảnh hưởng đến mặt mũi của gia đình, mà mối quan hệ thân thiết bấy lâu nay với nhà họ Vũ cũng không còn. Mặc cho cô ta xua đuổi, Nam Dương vẫn không về. Tôi mất hết tất cả rồi, cậu hài lòng chứ? Tôi đã bảo cậu đừng làm phiền đến tôi nữa. Nếu cậu im lặng thì Hải Phong đã không biết. Chị nghĩ có thể giấu được bao lâu? Bao lâu cũng được, chỉ cần không phải là lúc này. Còn mấy tháng nữa là chúng tôi sẽ kết hôn. Chú Phong không hề yêu chị. Một cuộc hôn nhân như vậy biết sẽ không có hạnh phúc, chị còn đâm đầu vào. Tôi yêu anh ấy là đủ rồi. Vậy còn tôi thì sao? Chị xem tôi là gì? Sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy? Tôi không thích cậu. Chúng ta không phải đang yêu nhau. Không yêu sao chị lại ngủ với tôi? Ban đầu chúng ta đã thống nhất như thế nào, cậu quên rồi sao? Không ai cấm những mối quan hệ phát sinh trước hôn nhân. Khi tôi kết hôn thì chúng ta phải chấm dứt hoàn toàn. Cậu đã đồng ý nhưng cuối cùng lại lật lọng. Chính cậu đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Sự cố chấp của Nam Dương khiến Thủy Linh nhức đầu. Cô ta đang vô cùng hối hận khi bắt đầu mối quan hệ sai trái với cậu ta. Ở trường Nam Dương được rất nhiều nữ sinh yêu thầm. Thủy Linh thích vẻ cá tính trẻ trung của Nam Dương. Khi biết cậu ta có ý với mình, không vạch giới hạn mà còn mập mờ tiến tới, cứ dây dưa như vậy sẽ còn chọc giận Hải Phong. Mọi sai lầm đều phải trả giá. Ngay cả cháu trai mình Hải Phong còn không nể mặt mũi thì huống gì cô ta. Bà Diêu sợ phóng viên theo dõi, đợi đến tối lén giấu chồng mình đến bệnh viện xem thử có con trai ở đó hay không. Vừa nhìn thấy Nam Dương đang trong phòng bệnh của Thủy Linh, sắc mặt bà Diêu lập tức thay đổi. Con về nhà ngay cho mẹ. Mẹ về đi, khi nào con muốn con sẽ tự về. Cô ta cho con uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi? Con biết chú Phong và bố con đang tức giận thế nào không hả? Con muốn bị đuổi ra khỏi nhà mới biết sợ đúng không? Thủy Linh không cần Nam Dương phải đứng ra bảo vệ cho mình, nhưng cậu ta vẫn một mực làm điều đó. Bà Diêu chỉ thẳng mặt Thủy Linh mắng. Sao cô có thể không biết xấu hổ chơi chẽn đến vậy? Nhà họ Vũ không bao giờ chấp nhận loại phụ nữ đê tiện như cô. Đừng nghĩ bây giờ cô bám lấy Nam Dương thì chúng tôi sẽ nhắm mắt cho qua, cô nằm mơ đi. Em... Mẹ đừng mắng cô ấy, muốn mắng thì mắng con trai mẹ đây này. Bà Diêu chưa một lần nào đánh con trai, nhưng hôm nay không đánh cho Nam Dương tỉnh ngộ không được. Thà Nam Dương quen bất kỳ một người nào đó bà không tức, đằng này đi có tình cảm với vợ sắp cưới của chú mình. Thử hỏi chuyện sai trái này sao có thể chấp nhận được. Mặc định trong lòng là Thủy Linh dụ dỗ con trai mình, bà Diêu ghét cô ta ra mặt, thấy Nam Dương bênh vực nữa càng căm ghét hơn. Tôi cảnh cáo cô, còn lén gặp con trai tôi nữa tôi sẽ không để yên đâu. Là Nam Dương tự tới, em không có. Người không có đạo đức vô liêm sỉ như cô cũng xứng làm giảng viên đại học sao? Bố mẹ cô chắc sẽ hãnh diện với đứa con gái mặt dày kinh tởm như cô lắm. Đủ rồi, mẹ về trước đi. Còn ngậm miệng lại cho mẹ. Loại phụ nữ như cô ta phải bị sỉ vả. Làm gì có ai lẳng lơ đến mức đi ve vãn cháu trai của chồng sắp cưới chứ. Đã thế còn mặt dày không có liêm sỉ, vẫn đến nhà chúng ta thản nhiên như không có chuyện gì. Biết xấu hổ thì tự tử cho thật vào, giả vờ để được mọi người thương hại, chỉ thấy đáng khinh hơn thôi. Thủy Linh bị mắng không mở miệng được. Bên trong phòng bệnh rất ồn ào, bà Diêu không thể kiềm chế nên lớn tiếng. Phóng viên của một tòa soạn đang theo dõi ở bệnh viện thấy bà Diêu đùng đùng tức giận cùng con trai từ phòng bệnh của Thủy Linh đi ra, liền chụp lại. Cảnh Khiêm đang ngủ bị tiếng gõ cửa đánh thức, bực bội xuống giường đi mở cửa. Hải Phong đứng bên ngoài đợi lấy bữa tối, trên cổ có mấy dấu vết rất mờ ám. Cậu ăn khuya đấy à? Cậu ngủ được không? Cũng tạm được, sao vậy? Không có gì. Khách sạn này nhỏ nhưng cách âm tốt, lần sau có dịp Hải Phong nhất định sẽ ghé lại. Phương Vi nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, bất mãn không thèm nhìn người đàn ông vừa mới mở cửa bước vào. Việc quay ở đây rất nổi tiếng, trễ rồi em không ăn. Vậy tôi ăn hết nhé. Em rút lại, không hẹn hò với anh nữa. Lời đã nói ra không cho rút lại. Hải Phong không đùa nữa, đem đồ ăn đút cho cô. Bụng đói là giờ mới được ăn. Phương Vi có người hầu hạ tận tình cũng hết giận. Hải Phong đợi cô ăn xong rồi mới ăn phần còn lại. Tối nay anh không buồn ngủ, kè kè bên cạnh dính lấy cô. Sáng mai chúng ta về trễ một chút cũng được. Ừ, em trả phòng khách sạn đi, đến ở với tôi. Em bảo hẹn hò không phải làm nhân tình cho anh đâu. Tôi muốn sống chung với em, đừng bám em. Sống chung không phải dễ cho anh tìm hiểu về tôi hơn sao? Phương Vi buồn ngủ hai mắt xíu lại nhưng Hải Phong vẫn cứ bên tai lải nhải. Em không dọn đến nhà họ Vũ, tôi sẽ dọn ra ngoài, em đồng ý rồi đúng không? Chúng ta chỉ hẹn hò thôi không được sao, nhất thiết phải sống chung à? Sau này hãy để tôi bảo vệ em muốn trả thù người nào tôi thay em trả thù, không cần phải chịu đựng một mình nữa. Mục đích ban đầu của cô khi trở về là tìm hiểu rõ sự thật về sự ra đi của em gái, không phải để yêu đương. Với lại cô chỉ còn hơn một tuần nữa phải quay về Hà Lan. Phương Vi có thể không nghe lời bố mẹ, nhưng lời cô Khương nói thì cô không thể không nghe. Cô rất coi trọng người đã giúp mình thoát khỏi cuộc sống như cơn ác mộng. Công sức cô Khương bỏ ra đào tạo cô mười mấy năm qua không thể tính hết. Nói thẳng ra là không có cô Khương thì Phương Vi sẽ chẳng được như ngày hôm nay. Cho dù tình cảm cô dành cho Hải Phong đã có chút ít thay đổi, cô cũng sẽ không ở lại. Cảnh Khiêm có việc đã về thành phố từ sáng sớm, phòng bên cạnh vẫn còn ngủ say chưa thấy động tĩnh. Phương Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Hải Phong đã nói chuyện với âm lượng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được. Chị không biết phóng viên có mặt ở bệnh viện, chú giúp Nam Dương một lần này nữa thôi, nó đang chịu đựng những lời công kích rất khó nghe. Sáng nay Nam Dương không thể đến trường được, thằng bé đang rất hoảng loạn, chú có thể đính chính rằng người đó không phải Nam Dương không? Hôm qua em đã nói rõ ràng rồi, chuyện này không nói lại nữa. Nam Dương nhất thời bị Thủy Linh dụ dỗ, bảo nó làm những việc khiến chú tức giận. Tất cả là tại cô ta, coi như vợ chồng chị xin chú. Anh chị đã bàn với nhau rồi, sẽ đưa Nam Dương đi du học không để nó gặp Thủy Linh. Chú cho nó một cơ hội để sửa sai nhé. Anh chị đảm bảo sẽ dạy dỗ lại nó thật nghiêm khắc. Nam Dương đã muốn tự làm tự chịu, anh chị để nó trưởng thành đi. Chú Phong. Hải Phong tắt máy để điện thoại qua một bên. Một khi đã quyết định chuyện gì anh rất dứt khoát. Nam Dương đã có một cơ hội nhưng không biết trân trọng, đã bỏ lỡ sẽ không có lần hai. Phương Vi đã tỉnh, sau cơn hoan ái nồng nhiệt tối qua, cô không sống cho cảm xúc của mình nữa, còn vài việc phải xử lý cho xong. Hôm qua trước khi bị bắt cóc em đã đi gặp Nghi Hân. em muốn xác nhận một việc. Em đã xác nhận được chưa? Được rồi, anh không ngại nhà họ Vũ có thêm rắc rối vào lúc này chứ. Vẫn còn hai việc tôi chưa làm cho em, giờ em muốn làm gì? Nên hạ màn được rồi. Em có nghĩ mình đang bỏ lỡ một người không? Phương Vy ngồi dậy, cánh tay Hải Phong vẫn còn quyến luyến đặt trên eo cô. Tuyết Chỉ chắc chắn đã phát hiện ra được bí mật của Thủy Linh và Nam Dương, nên cô ta muốn ngăn chặn, khả năng em gái em cũng đã phát hiện ra chuyện này. Em gái cô thích Nam Dương rất nhiều người biết. Thủy Linh là cố vấn học tập của Phương Anh, nắm rõ các việc xảy ra ở trường chắc sẽ không lạ gì. Bọn họ thật kinh tởm. Có một câu xuất hiện rất nhiều lần trong nhật ký của Phương Anh ở mấy trang cuối. Hải Phong bỗng dưng nói làm cô nhớ lại. Không liên quan đến mình, Thủy Linh sẽ chẳng ra mặt. Cô ta bao che cho đám sinh viên bắt nạt em gái em hẳn là phải có lý do. Bởi vì cô nói sẽ không bỏ sót bất kỳ người nào nên Hải Phong đang muốn làm cho rõ. Phương Vy thẳng thắn hỏi. Nếu hôm nay mối quan hệ giữa cô ta và Nam Dương chưa bị lộ, anh có giúp em tìm ra sự thật không? Tôi và anh trai có thống nhất, anh ấy không quản lý công việc ở tập đoàn. Tôi cũng không can dự vào những việc xảy ra ở trường học. Nếu là trước kia thì tôi sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác. Tôi sẽ giúp em điều tra Thủy Linh. Em đừng tự một mình làm những việc nguy hiểm, hãy tin vào tôi, được chứ? Em sẽ tin anh một lần. Tôi sẽ không làm em thất vọng. Anh mỉm cười xoa eo cô. Hải Phong có cách của mình không mạo hiểm như Phương Vy. Nhà họ Vũ đầu tư rất nhiều vào trường học, nguồn vốn chủ yếu từ tập đoàn Thành Phát rót vào. Hải Phong có đủ lý do để tham gia vào cuộc họp bất thường với ban lãnh đạo ngay sau khi cùng Phương Vy quay về thành phố. Ông Phúc mang tiếng là hiệu trưởng nhưng phải nể mặt em trai. Những giảng viên từng phụ trách lớp của Phương Anh đều đang có mặt, chỉ thiếu mỗi Thủy Linh. Tôi muốn nghe những lời nhận xét của mọi người về sinh viên Huỳnh Phương Anh. Các giảng viên đang có mặt nhìn nhau ái ngại, không ai lên tiếng trước sự cố của nữ sinh xấu số này. Được nhà trường xử lý truyền thông rất tốt. Chính Thủy Linh thay mặt hiệu trưởng gặp riêng từng người để căn dặn không được để lộ vụ việc sinh viên bắt nạt nhau là mất hình ảnh và uy tín của nhà trường. Ông Phúc đang bị con trai làm cho mất hết mặt mũi. Hải Phòng không lên tiếng đính chính, càng tạo điều kiện cho những tin đồn đang phát tán trên mạng lan nhanh. Vụ việc của Phương Anh đã qua hơn 2 tháng. Những tường cứ như vậy lắng xuống thì hôm nay Hải Phong khơi lên lại. Em Phương Anh tính cách hiền lành, rụt rè, ít giao tiếp với mọi người. Những hoạt động ngoại khóa em ấy cũng ít khi tham gia. Thành tích của Phương Anh từ năm 2 bắt đầu sa sút, gia đình có vẻ cũng không quan tâm đến em ấy nhiều. Ở trường đang có một nhóm sinh viên chuyên bắt nạt bạn học. Chuyện này có thật hay không? Thầy phó hiệu trưởng lập tức lên tiếng. Xích mích giữa các sinh viên nữ thì có. Còn chuyện bắt nạt thì không xảy ra. Tin đồn lần trước đã được đính chính rồi. Mấy em ấy trong lúc vui chơi có cá cược với nhau, không phải như những gì trên mạng thêu dệt. Vậy đây là gì? Trách nhiệm của ban lãnh đạo ở đâu khi không kiểm soát được các việc xảy ra ở trường? Là không biết hay cố tình không biết? Đoạn video một nhóm nữ sinh đánh Phương Anh trong phòng tập nhảy đang được phát trên màn hình. Hải Phong quan sát biểu cảm từng người. Anh dám chắc những người ngồi đây đang cố bao che cho nhau. Cách giải quyết của anh trai làm anh rất thất vọng, đem lợi ích đặt lên trên trách nhiệm, biến trường học trở thành nơi đào tạo những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Những sinh viên xuất hiện trong đoạn video phải bị kỷ luật, kể cả những cá nhân biết nhưng bao che cũng phải chịu trách nhiệm. Chuyện này, ban lãnh đạo không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ thay mặt người nhà Phương Anh, đòi lại công bằng cho em ấy. Để xảy ra vụ đáng tiếc như thế này là do lỗi và trách nhiệm của ban lãnh đạo nhà trường. Anh sẽ đích thân gặp gia đình của Phương Anh để xin lỗi. Một lời xin lỗi chẳng giải quyết được gì cả. Còn bao nhiêu vụ việc như thế này đang bị che giấu nữa. Trách nhiệm của nhà trường là bảo vệ sinh viên của mình, không phải gặp chuyện là lấp liếm giấu nhẹm đi để thoái thác. Ông Phúc méo mặt, có thể cùng nhau nói chuyện ở nhà, nhưng Hải Phong lại đến tận trường phê bình ông ta trước mọi người. Mẹ của Tuyết Chi mỗi học kỳ đều ủng hộ cho trường học, con gái họ lại bị đánh ngất ở trường. Giờ đưa ra thông báo kỷ luật Tuyết Chi chẳng khác nào vừa tạo xích mích với hội phụ huynh, vừa đánh mất uy tín mà nhà trường đang tạo dựng rất thành công. Ông Phúc bàn bạc với Hải Phong nên xử lý mọi chuyện trong êm đẹp, nhưng anh không đồng ý. Ngay trong buổi chiều thông báo về quyết định kỷ luật với một số sinh viên được đưa ra, Nghị Hân xếp đầu tiên trong danh sách. Hiện tại Nam Dương và Tuyết Chi đều đã bảo lưu kết quả không đến trường nữa. hội phụ huynh đã phản ứng rất mạnh mẽ, ai cũng lo con mình bị bắt nạt, đồng loạt kiến nghị nhà trường phải có biện pháp xử lý mạnh đối với những sinh viên bị kỷ luật. Tin hủy hôn của Hải Phong chưa hạ nhiệt bên phía trường học lại có diễn biến mới. Danh tiếng nhà họ Vũ bị ảnh hưởng kéo theo giá cổ phiếu của tập đoàn cũng có biến động. Phương Vy không làm gì cả, cô đang theo dõi đợi xem Hải Phong có thực hiện được lời anh nói hay không. Sao mẹ vẫn chưa tỉnh vậy bố? Mày đi mà hỏi bác sĩ hỏi tao làm gì, hết mẹ tới con chỉ toàn ăn hại. Bố đừng nói mẹ như thế, tình hình của mẹ còn đang, vậy tao phải khen à? Khen mẹ con mày giỏi gây ra chuyện hay gì? Ánh Nguyệt sốt ruột chờ trước phòng bệnh, bà Ngọc bị tai nạn nghiêm trọng đang hôn mê bất tỉnh. Đã phẫu thuật xong nhưng người nhà chưa được vào gặp, dặn giúp việc nói mình tới nhà dì nhỏ. Không ai biết tại sao bà ta lại chạy ra khỏi thành phố để bị tai nạn. Phương Vy vừa mới tới nghe Ánh Nguyệt bị bố mắng, cô vốn không định gặp ông ấy cho đến khi quay lại Hà Lan. Chị tới đây làm gì? Nhìn thấy Phương Vy phản ứng của Ánh Nguyệt lập tức trở nên hung dữ, tự suy diễn rồi kết luận. Có phải mẹ tôi thành ra như vậy là có liên quan đến chị hay không? Nhắn với mẹ cô, tôi đã có đủ thông tin về đám người bà ta thuê bắt cóc tôi rồi. Chỉ cần mẹ cô tỉnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục. Bố xem chị ta, việc bố nhờ con vẫn chưa thấy con giúp, con trở về cũng không nói với bố một tiếng. Con sẽ không giúp bất kỳ chuyện gì liên quan tới mẹ con bà Ngọc. Bố biết tại sao con lại làm như thế mà, đúng không? Nói chuyện không biết lớn nhỏ, con đừng nghĩ đi theo cô Khương là không coi ai ra gì. Phương Vy cười nhạt. Sẵn gặp bố ở đây, con cũng tiện thông báo. Con sẽ không bỏ qua cho Ánh Nguyệt. Nó đã đối xử với Phương Anh rất khốn nạn. Bố bênh vực nó thì con cũng không nể bố. Mày! Tay ông Trình vừa vung lên bất ngờ bị một người giữ lại. Ông ta đang tức giận, biểu cảm liền thay đổi đột ngột. Hải Phong từ sau lưng Phương Vy bước tới, ngăn không cho cái tát kia xuất hiện trên mặt cô. Cậu Phong, nghe danh chủ tịch của CMC đã lâu, không ngờ lại là một người thích động tay động chân khi nói chuyện. Cậu hiểu lầm rồi, đây là con gái tôi, chúng tôi đang... Em đến bệnh viện sao không rủ tôi đi cùng? Em tưởng anh bận. Ông Trình ngạc nhiên không biết con gái và Hải Phong lại thân thiết như vậy. Cậu và Phương Vy biết nhau sao? Cô ấy là bạn gái tôi. Con mau giải thích với cậu Phong chuyện vừa rồi đi, đừng để cậu ấy hiểu lầm. Những gì anh ấy vừa thấy, con không có gì để giải thích cả. Con... Ánh Nguyệt rụt người khi ánh mắt Hải Phong lướt qua mình. Phương Vy đang có người chống lưng rất mạnh. Mẹ cô ta vẫn chưa tỉnh. Ánh Nguyệt đang sợ một mình sẽ không đấu lại Phương Vy. Em nói chuyện với bố xong rồi, chúng ta về thôi. Ừ. Hôm nào con mời cậu Phong về nhà ăn cơm, con có bạn trai cũng không thông báo với bố một tiếng. Con gái lớn rồi, bố đâu có cấm cản con yêu đương. Vì cô đang quen Hải Phong nên bố mới nói thế. Đổi lại là người khác không có chuyện ông ấy bảo cô mời về nhà. Phương Vy đang thắc mắc Hải Phong đến bệnh viện làm gì. Trùng hợp như vậy chắc không phải anh đang cho người theo dõi cô. Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, Hải Phong lên tiếng. Tôi đến gặp Thủy Linh. Anh gặp cô ta chưa? Tôi chưa gặp. Thấy em ở thang máy nên đi theo. Tôi cũng muốn gặp cô ta. Nam Dương đã bị bà Diêu gọi về từ tối qua. Tình hình sức khỏe của Thủy Linh không có gì nghiêm trọng. Cô ta chưa muốn về nhà nên nằm viện thêm vài ngày. Cuối cùng Hải Phong cũng đến. Thủy Linh chưa kịp vui mừng thì phía sau anh đã có một người nữa bước vào. Nụ cười trên môi cô ta tắt ngúm. Nhìn thấy tôi trông cô có vẻ rất thất vọng nhỉ. Tay Phương Vy đang khoác vào cánh tay Hải Phong rất tỉnh tứ, mỉm cười đứng bên cạnh anh, cố tình thể hiện cho Thủy Linh thấy cơ hội của cô ta đã không còn. Anh hủy hôn em có thể hiểu và chấp nhận, nhưng chúng ta mới chia tay anh và cô ta đã... Cô thích đóng vai nạn nhân đến cùng đúng không? Mọi người công kích chửi bới em bằng những từ ngữ rất thậm tệ. Em không dám mở điện thoại ra xem, ngay cả bố mẹ cũng cấm không cho em về nhà. Một mình em đang gánh chịu hết tất cả. Thủy Linh cúi mặt bật khóc, bả vai run lên rất đáng thương. Cho dù em có hối hận, có muốn sửa sai, anh cũng không cho em một cơ hội. Trong mắt anh bây giờ em rất xấu xa, em có làm gì cũng không được anh tha thứ. Cô biết vậy thì tốt nhất đừng diễn kịch trước mặt tôi. Em không có diễn kịch, em... Cô đánh Tuyết Chi trong phòng tập nhảy, rồi dàn dựng đổ tội sang cho người khác. Cô muốn tự thừa nhận hay để tôi giúp cô công bố? Tuyết Chi không phải do em đánh, anh muốn biết rõ mọi chuyện nên hỏi Nam Dương. Nam Dương rất yêu cô, giờ cô bảo nó đứng ra nhận tội nó cũng sẵn sàng nhận. cô ta đúng là đang lợi dụng Nam Dương yêu mình để thoát vụ của Tuyết Chi, không ngờ vừa mới nói ra bị Hải Phong đoán được. Muốn có bằng chứng, tôi cho cô bằng chứng, kể cả vụ việc của Phương Anh cô cũng có liên quan. Buổi tối hôm đó tại sao Phương Anh lại bỏ đi khỏi khu vực cắm trại, chắc cô rõ nhất. Ánh mắt Phương Vy trở nên lạnh lẽo. Sau khi đưa cô về thành phố, Hải Phong không nói là đi đâu. Buổi chiều khi có thông báo từ nhà trường, cô đoán anh đã bắt đầu giúp cô điều tra rồi. Phương Vy phải mất thời gian tìm hiểu từng manh mối nhỏ và xác nhận kỹ lưỡng. Hải Phong thì khác, anh dựa vào quyền lực để lật tung những kẽ hở. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng, liên quan đến nhiều người càng dễ để lộ sơ hở. Bởi vậy Thủy Linh mới lo sợ anh sẽ can thiệp vào những chuyện xảy ra ở trường. Cô ta gạt nước mắt, bình tĩnh đáp lại. Em tham gia cùng với sinh viên trong chuyến dã ngoại, nhưng nếu anh hỏi lý do Phương Anh tự ý bỏ đi thì em nói thẳng. Em hoàn toàn không biết, cũng không liên quan. Còn Tuyết Chi thì em thừa nhận có nhìn thấy Nam Dương ra tay, nhưng không ngăn cản. Tôi chỉ thông báo với cô như vậy, muốn nhận hay chối thì tùy cô. Bây giờ em đang làm sai bị chỉ trích, nên mọi chuyện xấu xa đều đổ hết lên đầu em. Mọi người đang muốn dồn em vào đường cùng. Có phải đến khi nào em biến mất như Phương Anh thì anh và cô ta mới hài lòng đúng không? Trước kia anh rất sáng suốt, nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồi. Đúng sai anh không còn phân biệt được nữa. Hải Phong cười nhạt. Cô phải nói ngược lại mới đúng. Trước kia tôi không nhìn ra được sự xấu xa của cô, còn bây giờ thì tôi nhìn thấy rất rõ. Ly nước trên bàn bị Thủy Linh đập vỡ, cô ta cầm mảnh thủy tinh giơ lên, nước mắt thê lương chảy dài rất dứt khoát cứa một đường vào cổ tay. Em sẵn sàng lấy tính mạng của mình ra để chứng minh những gì em vừa nói là sự thật. Anh sẽ phải hối hận vì đã buộc tội em. Máu nhuộm đỏ cánh tay Thủy Linh, không còn gì để mất nữa. Hôm nay nếu cô ta không qua khỏi, Hải Phong sẽ mang tai tiếng suốt đời. Phương Vy bị choáng khi nhìn thấy những giọt máu đỏ sậm thi nhau rơi xuống nền gạch trắng. Màu đỏ loang lổ không ngừng lan rộng ra, như một thước phim kinh dị từng xuất hiện trong ký ức của Phương Vy. Trước mắt mọi thứ đang quay cuồng, cánh tay Hải Phong vững chãi đỡ lấy cô. Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa sổ chưa có dấu hiệu ngừng. Phương Vy không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi không phải khách sạn. Hải Phong mở cửa bước vào, ngồi xuống giường vén mấy sợi tóc phủ trên trán cô, ân cần hỏi. Em còn mệt không? Đã đỡ rồi. Cô nắm tay anh, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp. Hải Phong rất thích hành động làm nũng này. Trái tim rung động không nói nên lời, khóe môi cong lên, không nhịn được cúi xuống hôn. Miệng lưỡi Phương Vy khô đắng, chìm trong nụ hôn triền miên của anh lấy lại cảm giác. Em đói chưa? Tôi đưa em ra ngoài ăn tối. Chúng ta ăn ở nhà được không? Em lười lắm, không muốn ra ngoài. Đặt vịt quay cho em nhé. Ừ, Thủy Linh sao rồi anh? Hải Phong biết cô sẽ hỏi, còn lưu luyến chưa tách ra hôn lên tóc cô đáp. Cô ta chưa chết được. Cô vòng tay lên cổ anh, lười đến mức không muốn tự xuống giường bám lấy anh làm nũng. Bế em đi tắm. Khoảnh khắc ngọt ngào tận tim này có bảo anh hái sao trên trời cho cô, Hải Phong cũng tìm đường đi. Trong bồn tắm, Phương Vy thoải mái nằm trên người anh. Bàn tay lớn đang thoa sữa tắm cho cô, thoa đến đâu dễ chịu đến đó. Thời gian Hải Phong muốn ở bên cạnh cô càng lúc càng nhiều, chính anh chủ động gợi ý cả hai sống chung. Giá cổ phiếu của Thành Phát đang biến động, nhưng không có cuộc họp nào như dự đoán của mọi người. Cả ngày hôm nay anh không tới tập đoàn. Anh đã điều tra được gì rồi hả? Trong chuyến dã ngoại có một nam sinh nghe được Phương Anh nói chuyện điện thoại với Thủy Linh. Cô ta hẹn gặp riêng Phương Anh để nói chuyện, vậy nên em gái em mới rời khỏi khu vực cắm trại. Có phải nam sinh đó chung lớp với Phương Anh hiện đang bảo lưu không? Ừ, mẹ em từng đến trường tìm hiểu. Cô ta tiết lộ buổi tối hôm Phương Anh xảy ra chuyện, có nhìn thấy con bé và Nam Dương cãi nhau. Sau đó cậu ta đột nhiên bảo lưu, né tránh không gặp mẹ em nữa. Đó là manh mối đầu tiên em có được. Thế nên kế hoạch của em là tiếp cận Nam Dương trước tiên. Trong số 3 giảng viên phụ trách dẫn đoàn chuyến dã ngoại, nam sinh kia đã tiết lộ những gì mình nghe được với một người. Trùng hợp người này khá thân thiết với Thủy Linh, nói lại với cô ta nên vụ việc đã được dàn xếp. Phải đến chiều nay khi Hải Phong đem trách nhiệm gắn cho từng người, xung đột đến lợi ích của nhau nên mới lộ ra nhiều chuyện. Ngay từ đầu Thủy Linh đã giúp bản thân loại ra khỏi vụ việc, đẩy nghi ngờ sang cho Nam Dương. Mẹ em phát hiện được cuốn nhật ký của Phương Anh mới gọi em trở về. Con bé hướng nội ít khi tâm sự hay kể với em về những chuyện xảy ra ở trường. Em từng trách mẹ chỉ thương và quan tâm Phương Anh mà bỏ rơi mình. Con bé có mẹ bên cạnh nhưng phải chịu đựng những gì bà ấy chẳng hề biết. Bố mẹ em đều có những lý do rất ích kỷ, em cũng không phải người chị tốt. Em đang rất cố gắng để bảo vệ Phương Anh, em ấy sẽ không trách em. Hải Phong không thích nhìn thấy cô buồn bã. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi xinh đẹp ở khóe mắt Phương Vi. Sau khi em gái xảy ra chuyện, cô vẫn luôn tự trách đã không quan tâm đến Phương Anh nhiều. Hải Phong là người đầu tiên an ủi cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng có sức xoa dịu chạm đến nơi nào đó trong tim. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt điển trai rất thu hút. Nói là lợi dụng cũng không sai. Cô cùng anh ân ái một đêm liền có ngay ba điều kiện. Trong suy nghĩ của cô chưa từng nghĩ người đàn ông này sẽ giúp mình trả thù. Phương Vi chạm lên môi anh thủ thỉ. Anh đừng thích em quá nhiều. Vì sao? Cô không đáp, hô hấp cùng anh quyện chung một chỗ. Ngoài sự thân mật này ra, cô không thể đáp lại Hải Phong bằng một lời hứa hẹn nào khác. Ôm thân thể mềm mại thơm mát trong ngực, Hải Phong không muốn kiềm chế. Cô vừa đem môi áp lên anh đã giành lấy quyền chủ động. Nụ hôn nóng bỏng khiến cả hai nhanh chóng say đắm đối phương. Hô hấp trao đổi hết lần này lần khác, đến khi Phương Vi mềm nhũn mới dừng lại. Đôi môi căng mọng ướt át vừa hấp dẫn vừa gợi tình. Hai người từ hôn nhẹ chuyển sang hôn sâu. Khi tách ra môi Phương Vi có hơi sưng lên, Hải Phong lại muốn hôn cô tiếp. Buồn cười chính mình ngày càng không kiểm soát được ham muốn với cô. Bàn tay nghịch ngợm đang mỏ mẫm giữa chân anh, vuốt ve thứ đồ vật cứng rắn. Ánh mắt mê ly làm trái tim Hải Phong sao động mãnh liệt. Cô cứ như thế này, làm sao anh có thể không yêu? Em đang mệt còn nghịch, một lần có thể được. Anh hôn lên tai cô cười trừ đáp, dùng tay sẽ đỡ mất sức. Điện thoại Phương Vi đổ chuông hai lần. Tắm xong nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô Khương, cô liền gọi lại. Hải Phong đang ở ngoài phòng khách nhận đồ ăn. Cô bảo Thế Khải đến đón con, hết tuần sau hai đứa cùng nhau trở về. Con sẽ tự về, anh ấy còn bận nhiều việc ạ. Nó đặt vé máy bay rồi, cứ quyết định như vậy đi. Khi nào về cô sẽ tính đến chuyện của hai đứa. Cô Khương đang sợ Phương Vi nhận lại mẹ ruột, tìm cớ chỉ hoãn không muốn quay lại Hà Lan nữa, nên bảo Thế Khải đi đón cô. Anh lớn hơn Phương Vi 2 tuổi, là trẻ mồ côi được cô Khương nhận nuôi. Ở công ty chức vụ của Thế Khải thấp hơn cô, anh không tham vọng lớn, hỗ trợ Phương Vi trong công việc rất nhiệt tình. Cô đi như thế này toàn bộ công việc sẽ giao cho Thế Khải xử lý, nhưng không nghe anh phản nàn. Cả hai lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết như anh em. Với lại Thế Khải đã có bạn gái, cô Khương đột nhiên có ý muốn tác hợp làm Phương Vi khó xử. Có đồ ăn rồi. Hải Phong không biết Phương Vi đang nghe điện thoại, nghe giọng đàn ông vang lên. Cô Khương định cúp máy cau mày hỏi. Con đang ở cùng ai vậy? Phương Vi nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa chậm rãi đáp. Là bạn con. Một tia thất vọng xoẹt qua mặt Hải Phong, cô chỉ giới thiệu anh là bạn, cảm giác lồng ngực đang rất khó chịu. Bạn bè phải giữ chừng mực, con ở khách sạn nào thì đặt thêm cho Thế Khải một phòng, cần gì thì nhờ nó giúp con. Dạ. Cuộc gọi khiến tâm trạng Phương Vi thay đổi rõ rệt, không khó để nhận ra quyết định của cô đang rất phụ thuộc vào cô Khương. Hải Phong chưa gặp bái lần nào, muốn Phương Vi ở lại thì phải qua ải của người cô khó tính này. Anh mỉm cười giấu đi vẻ hụt hẫng. Việc quay ở nhà hàng này ngon hơn quán hôm qua, em ra ăn thử đi. Sáng mai em sẽ về khách sạn. Ừ. Lời đề nghị sống chung của Hải Phong đã bị cô khước từ. Phương Vi biết anh thất vọng, nhưng Thế Khải sắp đến. Để tránh làm mọi chuyện phức tạp hơn, cô nên giấu chuyện mình có tình cảm đặc biệt với Hải Phong. Biết cô thích ăn vịt quay, anh đặt ở một nhà hàng rất nổi tiếng. Phương Vi không có tâm trạng nên ăn ít, Hải Phong cũng chẳng đụng đũa nhiều, bữa ăn kết thúc trong im lặng. Cùng nằm chung trên một chiếc giường, nhưng cả hai đều chằn trọc không ngủ được. Hải Phong đăm chiêu nhìn bóng lưng đang nằm xoay về phía mình. Cảm giác cô đang ở ngay kế bên, nhưng lại xa cách khó hiểu. Em ngủ chưa? Phương Vi nhắm mắt không đáp, khuôn mặt Hải Phong đang vùi sau gáy cô, giọng nói nghe nặng nề. Không được cô đáp lại anh vẫn hôn. Lúc nãy trong nhà tắm cô đã dùng tay làm anh thoải mái một lần.